Tấm thị chi luyến, quyển 2, góc truyện audio.com. Trong trí nhớ 17 năm ngắn ngủi của cô, có một khoảng trống không? Ước chừng là khoảng thời điểm 9 hay 10 tuổi gì đó. Một mảnh ký ức kia lúc hiện lúc không? Giống như là đài truyền hình bị nhiễu sóng vậy. Mờ mờ ảo ảo, duy chỉ có hình ảnh những bông tuyết bay đầy trời là hiện lên rõ ràng. Chen, anh hai nói, lúc cô 9 tuổi, bị ốm nặng, sau cơn sốt đó, cô đã mất đi phần ký ức của cả 9 năm trước đó. May nhờ có bác sĩ Lữ tỉ mỉ trị liệu, cô đã tìm được ký ức của 8 năm trước đó. Duy chỉ có khoảng thời gian nguyên một năm lúc cô 9 tuổi là cô không cách nào nhớ ra nổi. Cô thừa nhận, cô là một người rất lạc quan. Phần ký ức đã mất đi kia, dù đã cầu cũng không tìm về được. Thì cô cứ thuận theo tự nhiên, không ép bản thân phải nhớ bằng được, mà đối với ký ức trống rỗng này, cô cũng chưa bao giờ muốn tìm nó về, giống như từ sâu trong tiềm thức, có một âm thanh vang vọng nói cho cô biết rằng, nếu như ký ức kia quay về, thì suốt cả cuộc đời cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi con ác mộng đeo đuổi cô bấy lâu nay. Cô cũng thừa nhận, cô là một người rất hèn nhát. Cô tự gạt bản thân không quan tâm đến những chuyện đã xảy ra. Cứ thế sống cuộc sống vui vẻ. Nhưng cô biết, một ngày nào đó, nó sẽ chạm đến giới hạn và bùng nổ. Lúc đó cô sẽ phải thừa nhận sự thật mà đối mặt với nó. Lúc 13 tuổi, cô nhớ lại chuyện gì nhỏ cùng cha cô vì bị tai nạn máy bay mà qua đời. Quên nói, lúc cô 10 tuổi, cha cô cùng dì nhỏ đến biển ca. Dì bê hưởng tuần trăng mật, lúc trở về phi cơ gặp trục trặc bị rơi xuống biển Thái Bình Dương. Không thể tìm được thi thể, ông ngoại cô sau khi nghe được tin đó, đã bị đột quỵ, tay chân không thể cử động, cũng không thể nói chuyện được nữa. Dĩ nhiên đây cũng là anh hai kể lại cho cô nghe. Những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian một năm đó đều là cô nghe mọi người kể lại. Nhìn nụ cười của hai người trên bia mộ. Cô đặt bó hoa xuống, mặc dù hai người khi sống hay cãi nhau nhưng ít ra khi chết cũng được chôn cùng một huyệt. Dì nhỏ, người dì ôn nhu xinh đẹp của cô hy vọng dì có thể sống hạnh phúc ở thế giới bên kia. Em là Miên Miên phải không? Cô đang chìm trong suy nghĩ của mình. Đột nhiên bên cạnh một giọng nam có vẻ vui mừng vang lên. Cô quay đầu lại, nhìn thấy một thanh niên đẹp trai tuấn lãng. Tay cầm bó hoa hồng trắng, gương mặt lộ vẻ vui mừng nhìn cô. Cô có chút nghi hoặc nhìn người thanh niên đang bước tới. Trong đầu cố gắng tìm tòi hình ảnh này, nhưng rốt cuộc vẫn không nhớ được đó là ai. Thanh niên kia vui vẻ nhếch môi, thấy cô nhìn chằm chằm mình, có chút xấu hổ gãi gãi đầu. À, đúng rồi anh quên tự giới thiệu mình. Anh tên là Triệu Minh, là nhân viên dưới quyền của cha em. Nói xong. Còn cười rất tươi, thật ra cô không phải là người dễ dàng làm quen với người lạ. Nhưng nụ cười rạng rỡ như ánh mắt trời của Triệu Minh. Lại đầu độc cô thành công. Cô gật đầu, cười nhẹ nhàng, ngọt ngào nói, anh Triệu Minh, em là Miên Miên. Triệu Minh dường như bị một tiếng anh Triệu Minh vô cùng ngọt ngào của cô mê hoặc. Lời nói có chút ấp úng. Miên Miên tiểu thư, em gọi anh Triệu Minh. Anh Triệu Minh, cô gật đầu mỉm cười, lần nữa gọi một tiếng anh Triệu Minh. Triệu Minh vừa nghe, càng thêm kích động, thân thể nghiêng về phía trước, tay phải kéo lấy tay cô. Không biết tại sao, cô đột nhiên tỉnh lại, cô rất ghét đụng chạm với người khác phái. Ngay cả anh hai, bây giờ cô cũng thấy không thoải mái. Cô tự nhận mình không phải là một người nhanh nhẹn, nhưng là trong 3 năm qua. Ngày ngày phải né tránh cái ôm yêu mị của sói Lăng Thịnh. Cô đã sớm luyện thành Lăng Ba Vi Bộ, nhưng thân mình đi, cô dễ dàng né tránh bàn tay của Triệu Minh, anh hiển nhiên cũng không ngờ rằng cô sẽ tránh bàn tay của mình. Có chút xấu hổ, khuôn mặt dễ nhìn trở nên đỏ bừng, có chút không nhẫn tâm nhìn nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời kia vụt tắt. Cô vội mở miệng giải thích. Thật xin lỗi, anh Triệu Minh, em có chút không thoải mái khi chạm vào người khác phái. Bao gồm cả anh hai em cũng vậy. Triệu Minh vừa nghe, trên mặt thoáng qua vẻ chán nản, nhưng là lập tức lại trở nên cao hứng trở lại. Trên mặt nụ cười tràn đầy, anh Triệu Minh, anh đến viếng mộ cha em sao? Cô chỉ vào bó hoa trong tay anh. Đúng vậy à, Triệu Minh để bó hoa xuống. Tinh thần có chút chán nản. Chính xác mà nói, anh là tới viếng Nguyễn Tổng Tài cùng xu bối. Miên Miên tiểu thư, khẳng định là em không nhớ rõ anh. Lúc em còn nhỏ, anh đã từng ôm qua em. Anh là bạn học cùng lớp của dì nhỏ em. Khi đó, xu bối hay mang em đến trường học chơi. Cô cố gắng nhớ lại. Chuyện dì nhỏ mang cô đến trường chơi. Hình như cô có chút ấn tượng. Nhưng những người bạn của dì nhỏ chỉ là những hình ảnh mơ mơ hồ hồ trong ký ức của cô. Cô có chút áy náy dương mắt nhìn Triệu Minh. Cười khan nói ha ha. Em không nhớ rõ lắm. Ha ha, Triệu Minh nhìn cô, bình thản nói, Miên Miên tiểu thư, khi đó em còn nhỏ. Không nhớ rõ cũng là điều bình thường thôi. Chàng trai này quả thực hết sức đáng yêu. Cô nháy mắt mấy cái. Anh Triệu Minh, anh chỉ cần gọi em là Miên Miên là được rồi. Gọi tiểu thư nghe có vẻ không tự nhiên cho lắm. Lời này vừa nói ra, vừa chọc cho Triệu Minh trên gương mặt biểu lộ vui vẻ vô cùng. Cả buổi chiều, hai người ngồi ở bậc thang ngay khu nghĩa địa, chia sẻ cho nhau những ký ức xa xưa. Những hồi ức kia, phần lớn mang theo mơ ước tươi đẹp về tương lai. Còn có người bạn nối khố tin cậy nhất, cô cũng chưa từng nghĩ rằng dì nhỏ lại có những kỷ niệm và mơ ước đẹp như vậy. Xu bối, thích ăn nhất rau chân vịt, cô ấy nói cô ấy muốn làm thủy thủ Popeye. Sẽ được ăn rau chân vịt. Ách, thật là kinh ngạc, vậy em biết xu bối sợ nhất cái gì không? Dạ, con gián, hay là con rắn, không phải, đoán tiếp đi, con kiến, cũng không phải luôn, ách, đoán không được rồi, anh Triệu Minh, là con gì vậy, con gà con, ách, thế nào lại là con gà con? Xu bối đúng là sợ nhất con gà con, nhất là con gà mới vừa ra đời có bộ lông màu vàng nhạt. Trước kia có lần bọn anh đi thăm nông trường. Xu bối nhìn thấy đám gà con mới ra đời, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, dù đang mang đôi giày cao những 8cm nhưng vẫn hướng cái cây đại thụ bên cạnh trèo lên. Cuối cùng con gà con bị đuổi chạy, mà cô ấy vẫn còn sợ hãi, ở trên cành cây đúng một đêm, chỉ là từ nay về sau, lớp anh gọi cô ấy là chi chu nữ. Tại sao ạ, em không phải cảm thấy cô ấy mang giày cao gót còn có thể trèo lên trên cây? Không phải chi chu thế là cái gì? Bây giờ nhớ lại, Triệu Minh đã mang đến cho cô 3 năm vui vẻ hiếm thấy trong cuộc đời. Có lúc cô nghĩ, cô là thật lòng thích anh, hay chỉ là thông qua bóng dáng anh tìm về ảo ảnh vui vẻ trong quá khứ? Có điều, tất cả đã không còn quan trọng. Sau khi xảy ra sự kiện kia, Triệu Minh liền từ từ từng chút một biến mất khỏi cuộc sống của cô. Giống như là anh chưa từng xuất hiện vậy. Cách chương.